Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 492, 3 ngày kỳ hạn. Nhìn Tử Hà mặt đắc ý hình dạng, Cửu Diệu Tinh Quân nhất thời chưa kịp phản ứng đây là đang làm gì. Lùi lại mấy bước, có thể có ích lợi gì. Ngay cả hầu tử cũng rất nghi hoặc đây là đang làm gì vậy. Nhưng mà, bọn họ rất nhanh thì minh bạch, hầu tử cùng Cửu Diệu Tinh Quân chiến trường vốn là tại Thanh Hoa Đế Cung ngoài cửa cách đó không xa. Với lại, hầu tử mới bị Nhật Diệu Tinh Quân đánh lén đánh bay lúc bay rớt ra ngoài phương hướng lại vừa lúc là hướng Thanh Hoa Đế Cung phương hướng đến. Sở dĩ, điều này sẽ đưa đến hầu tử rơi địa phương đang ở Thanh Hoa Đế Cung trước cửa cung. Hiện tại, Tử Hà lại lôi kéo hầu tử lui lại mấy bước. Hai người cũng là đã tới Thanh Hoa Đế Cung cửa cung. Liếc một cái phía trước Cửu Diệu Tinh Quân, Tử Hà đắc ý ngửa đầu một cái, lôi kéo hầu tử một bước đẩy tới cửa cung dưới. Hừ, có lá gan, các ngươi liền vào Thanh Hoa Đế Cung tới bắt người a. Nhìn Dương Dương đắc ý đứng ở Thanh Hoa Đế Cung cửa cung dưới Tử Hà. Đừng nói là Cửu Diệu Tinh Quân, ngay cả hầu tử đều có chút há hốc mồm như vậy cũng có thể. Nhìn trợn mắt hốc mồm Cửu Diệu Tinh Quân, Tử Hà nhẹ kêu một tiếng, Tôn Ngộ Không ở nơi này, các ngươi muốn bắt liền nhanh chóng qua đây chảo, không dám qua đây nói, bổn tiên tử đem hắn mang đi. Vừa nói, Tử Hà thị uy giống như cử cử quả đấm nhỏ, trong lòng hết sức hài lòng bản thân cơ trí bổn tiên tử rõ là quá thông minh. Nhưng mà, nhìn tại cửa cung bên dưới Dương Dương đắc ý Tử Hà, Cửu Diệu Tinh Quân mặc dù tức giận phi thường, nhưng nhìn chung quanh như có như không đem ánh mắt đưa tới Thanh Hoa Đế Cung tuần tra cấm vệ. Vẫn là tắt xông vào đem hầu tử bắt ý nghĩ, tự tiện xông vào Thanh Hoa Đế Cung. Đừng nói bọn họ Cửu Diệu Tinh Quân, coi như là Hạo Thiên dưới trướng mấy đại quân đoàn nguyên soái qua đây cũng không có lá gan này. Chỉ bất quá, tuy là trong lòng minh bạch bây giờ muốn bắt hầu tử hầu như đã là không có khả năng. Thế nhưng Nhật Diệu Tinh Quân còn muốn tiến hành một hạ tối hậu nỗ lực. Hít sâu một hơi, Nhật Diệu Tinh Quân tận lực bình phục lại bản thân biệt khuất tâm tình. Trịnh trọng mở miệng nói, vị tiên tử này, ngươi cần phải hiểu rõ. Này yêu hầu chính là Ngọc Đế bệ hạ tự thân hạ lệnh tập nã tội phạm quan trọng. Cần biết thiên đình lục ngự, như thể chân tay, tiên tử nếu là cố ý bao che này yêu hầu. Vạn một ngày sau Đông Hoa Đế Quân biết được chuyện này. Đến lúc đó trách tội xuống, tiên tử có lẽ không đảm đương nổi. Bĩu môi, Tử Hà khinh thường nói. Ngươi hù dọa ai đó? Nơi này là Thanh Hoa Đế Cung. Hết thảy đều phải dựa theo Thanh Hoa Đế Cung quy củ tới. Tôn Ngộ Không hắn chỉ cần không có làm trái Thanh Hoa Đế Cung quy củ, ai cũng không thể ở chỗ này bắt hắn. Nếu các ngươi không dám vào tới bắt hắn, bổn tiên tử cũng không phụng bồi. Nói xong, Tử Hà liền trực tiếp lôi kéo hầu tử đi Thanh Hoa Đế Cung bên trong đi tới. Nhìn Tử Hà cùng hầu tử bóng lưng, Cửu Diệu Tinh Quân hai mặt nhìn nhau nhưng không thể làm gì. Rất lâu, hít sâu một hơi, Nhật Diệu Tinh Quân nói, bản tướng quân đi bẩm báo bệ hạ, các ngươi ở chỗ này đợi ở, chính là lần đi nhất thời. Trốn không được một đời. Bản tướng quân cũng không tin này hầu tử có thể trốn ở bên trong cả đời. Vả lại, này hầu tử trước bị bản tướng quân trọng thương, nhu cầu cấp bách chữa thương. Coi như chỉ vì vậy hắn cũng không khả năng tại Thanh Hoa Đế Cung ở lâu. Nghe vậy, khác tám gã tinh quân đều đồng ý. Lại không nói Nhật Diệu Tinh Quân lưu lại tám gã tinh quân canh giữ ở Thanh Hoa Đế Cung cửa sau bàn. Thân hướng đi Hạo Thiên báo cáo tình huống, lại nói hầu tử bên này, bị Tử Hà cứu vào Thanh Hoa Đế Cung sau. Hầu tử nhớ tới ban nãy Nhật Diệu Tinh Quân nói, không nhịn được hỏi, Tử Hà muội tử, người cứu ta, sau này sẽ không bị kia cái gì Đông Hoa Đế Quân trách tội chứ? Nếu quả thật là như vậy, ta đây lão tôn liền ra đi theo chân bọn họ liều mạng. Ta đây lão tôn bị bắt là nhỏ, lại không thể liên lụy Tử Hà muội tử. Nghe vậy, Tử Hà hung hăng chừng hầu tử một cái. Tôn Ngộ Không, Trước ngươi tại sao không nói ngươi những bản đào đó là ngươi vụng trộm tại bản đào viên hái được? Hiện tại ngươi bị Ngọc Đế phát lệnh truy nã. Ngươi cao hứng, không nghĩ tới Tử Hà lại đột nhiên khí thế hung hăng đến một màn như thế. Hầu tử ngượng ngùng cười cười. Cái kia, Tử Hà muội tử, ta đây lão tôn không phải đáp ứng ngươi muốn mang cho ngươi mấy cái bản đào nếm thử một chút không? Thế nhưng Ngọc Đế lão nhi khinh người quá đáng. Bàn đào đại hội cư nhiên không mời ta đây lão tôn. Sở dĩ ta đây lão tôn mới đi bàn đào viên hái mấy cái quả đào. Thế nào ta đây lão tôn cũng phải nói lời giữ lời là không được. Nghe được hầu tử nói như vậy, Tử Hà viền mắt vừa đỏ. Nói lời giữ lời, chính là mấy cái bàn đào mà thôi. Coi như không ăn thì có thể làm gì? Ta còn có thể trách ngươi hay sao? Hiện tại khen ngược. Tuy là bàn đào là ăn, nhưng ngươi sau này làm sao bây giờ à? Bọn họ mặc dù không dám xông vào Thanh Hoa Đế Cung tới bắt ngươi. Thế nhưng khẳng định đều chờ ở bên ngoài lấy ngươi. Nghe vậy, hầu tử không thèm quan tâm phất tay một cái. Không có việc gì, Tử Hà muội tử, cùng ta đây lão tôn thương thế tốt lên. Ta đây lão tôn liền rời đi nơi này. Chính là Cửu Diệu Tinh Quân. Còn ngăn không được ta đây lão tôn, mới chỉ là Nhật Diệu Tinh Quân đánh lén. Ta đây lão tôn nhất thời không bắt bẻ mới bị hắn đánh lén đắc thủ. Nếu không thì bằng bọn họ cũng muốn cầm xuống ta đây lão tôn. Sau đó thì sao? Tử Hà nhìn chằm chằm hầu tử, con mắt y nguyên hồng hồng. Cái gì sau đó? Coi như ngươi theo Cửu Diệu Tinh Quân vây bắt phía dưới chạy trốn, thì có thể làm gì? Chỉ cần Ngọc Đế một ngày còn đang truy nã ngươi, sẽ có liên tục không ngừng thiên binh thiên tướng, các bộ tiên thần đến truy nã ngươi. Ngươi chẳng lẽ còn có thể trốn cả đời hay sao? Ngươi nói ngươi làm sao đần như vậy a? Phải muốn đi trộm bàn đào làm cái gì? Nói vừa nói, Tử Hà vành mắt vừa đỏ. Nhìn Tử Hà cái bộ dáng này, hầu tử gãi đầu một cái. Này bị truy nã là hắn cũng không phải Tử Hà. Làm sao Tử Hà ngược lại so với hắn còn cấp đây? Bất quá, nhìn đều cấp nhanh khóc Tử Hà. Hầu tử vẫn an ủi. Tử Hà muội tử, người yên tâm chính là, tuy là Ngọc Đế lão nhi không dễ chọc, thế nhưng ta đây lão tôn cũng không phải dễ chọc. Bức bách cùng lắm ta đây lão tôn liền phản dưới thiên đình. Tiếp tục chiếm núi làm vua là được. Phải biết. Ta đây lão tôn phía trên ngày trước nhưng chỉ có một phương yêu vương. Tiên có thiên đình, thế nhưng yêu cũng có yêu quốc. Ta đây lão tôn chỉ cần hạ giới. Bọn họ cũng không có thể cầm ta đây lão tôn thế nào. Nghe được hầu tử nói như vậy, Tử Hà lúc này mới thở phào một cái. Bất quá vẫn có chút nghi ngờ. Thật, đương nhiên là thật. Ta đây lão tôn còn có thể gạt ngươi sao? Hầu tử vỗ ngực nói. Chỉ có hắn tự mình biết, nhược quả sự tình đúng như hắn nói như vậy hắn liền sẽ không xuất hiện tại thiên đình. Đã từng hắn là yêu tộc Tề Thiên Đại Thánh, hiện tại hắn là thiên đình Tề Thiên Đại Thánh, phản dưới thiên đình, lại nói tiếp đơn giản. Thế nhưng một khi phản dưới thiên đình, bản thân liền thật trở thành cô độc, đó là thiên đình cùng yêu quốc cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tồn tại. Nghe được hầu tử lời thề son sắt cam đoan, Tử Hà rồi mới miễn cưỡng yên lòng. Đã như vậy, vậy ngươi cũng nhanh chút chữa khỏi vết thương. Sau đó nắm chặt hạ giới đi. Mặc dù bây giờ bọn họ không dám xông vào đây. Thế nhưng ta sợ vạn nhất bọn họ nói với người kia. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi liền xuống giới cơ hội cũng không có. Hầu tử gật đầu. Bất quá Tử Hà nói cũng là làm cho hắn lại đem lòng sinh nghi. Tử Hà muội tử, ngươi hãy thành thật nói. Ngươi thu dung ta đây lão tôn, thật sẽ không bị trừng phạt chứ? Tức giận trừng hầu tử một cái. Tử Hà nói, ngươi là ta là ngươi a. Mạnh miệng hết bài này đến bài khác. Yên tâm đi, cái tên kia mặc dù hơi nhỏ tức, có một ít tự luyến. Thế nhưng đối trong cung người hay là rất tốt. Coi như là biết ta bao che ngươi, cũng sẽ không trách tội ta, tối đa vài câu a. Nghe được Tử Hà nói như vậy, hầu tử mới tính yên lòng. Đâu xuất cung, nghe lên trước mắt kính tượng trong Tử Hà nói. Diệp Huyền cười lắc đầu. Nhà đầu này, khó được nói ta vài câu lời hữu ích, vẫn còn trước phải cay độc hơn mấy câu. Ai? Bên cạnh, lão quân không nhanh không chậm cầm quạt lá cọ đánh lên trước mặt Đan Lô. Trong miệng lo lắng nói, chính ngươi tính tình như thế nào? Chẳng lẽ chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi có một ít bất đắc dĩ. Đại sư bá, làm sao liền ngươi cũng bắt đầu trêu ghẹo ta? Lão quân cười không nói. Diệp Huyền bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng sẽ không tiếp tục ở đây đề tài phía trên dây dưa. Mà là đổi một đề tài. Đại sư bá, đan dược, luyện được như thế nào đây? Lão quân nhàn nhạt nhìn trước mắt Đan Lô. Lo lắng nói, cửu chuyển kim đan đã chuẩn bị xong. Đủ để một bước đem hầu tử pháp lực đẩy tới đại la kim tiên đỉnh phong. Còn phía sau viên thuốc này, tiếp qua 2 ngày cũng liền không sai biệt lắm. Thế nhưng, có khả năng phát huy ra bao nhiêu uy lực? Hay là muốn nhìn hầu tử chính mình? Gật đầu, Diệp Huyền nói, đúng vậy a, cầu người không bằng cầu mình. Tây Phương Nhị Thánh làm này hầu tử mưu đồ lâu như vậy. Đại sư bá cũng vì này tiêu hao không ít tâm tư thần. Mong rằng này hầu tử không để cho chúng ta thất vọng mới phải, nghe vậy. Lão quân chỉ là thản nhiên nói. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Này hầu tử tự có hắn số phận. Lão đạo ta cũng chỉ có thể giúp một tay. Nhưng chính yếu, hay là muốn dựa chính hắn mới được. Đứng dậy, Diệp Huyền nói. Đại sư bá nói cực phải. Đã như vậy, đệ tử trước hết đi an bài một chút. Đan dược tuy tốt, nhưng cũng phải có người đưa đến hầu tử trong tay mới phải, hơi gật đầu. Lão quân chỉ là nói. Đi đi, hừm, đại sư bá, đệ tử xin cáo lui. Chấm chấm, giao trì tiên cảnh, nghe Nhật Diệu Tinh quân hội báo. Hạo Thiên sắc mặt tái nhợt. Các ngươi 9 người đi bắt hầu tử, lại còn làm cho hắn trốn. Nhìn Hạo Thiên tái nhợt thần sắc, Nhật Diệu Tinh quân tuy là trong lòng một trận bỡ ngỡ, nhưng vẫn là cả gan giải thích. Khởi bẩm bệ hạ, không phải là mặt tướng không hết sức, chỉ là hầu tử trốn vào Thanh Hoa đế cung, mặt tướng đám người không được dám xông vào, này mới khiến hầu tử trốn. Một đám thùng cơm, trọng trọng hừ một cái. Hạo Thiên sắc mặt không khỏi có một ít âm tình bất định. Cho đến ngày nay, hắn và Diệp Huyền giữa, tuy là đều là thiên đình lục ngự, thế nhưng trên cơ bản đã coi như là vạch mặt. Sở dĩ muốn Diệp Huyền phối hợp hắn truy nã hầu tử là không cần nghĩ, chỉ là nếu không bắt này hầu tử, thiên đình uy nghiêm làm sao tại. Ngẫm lại, Hạo Thiên cuối cùng vẫn là quyết định cùng Diệp Huyền câu thông một chút. Thái Bạch, lão có thân, người đi một chuyến Thanh Hoa đế cung, thăm dò chiều hướng một chút. Vâng, Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh xuống. Nhìn Thái Bạch Kim Tinh bóng lưng, Hạo Thiên hơi nheo mắt lại. Sở dĩ tại hắn cùng Diệp Huyền quan hệ cực kém dưới tình huống còn phái Thái Bạch Kim Tinh đi thăm dò chiều hướng một chút, Hạo Thiên đương nhiên sẽ không là không thả dám. Trên thực tế, theo Hạo Thiên, tuy là hắn cùng với Diệp Huyền thủy hòa bất dung, thế nhưng, này hầu tử thế nhưng phản bội qua yêu quốc, mà yêu quốc, thế nhưng Diệp Huyền một tay giúp đỡ lên. Sở dĩ, tại đối phó hầu tử trong chuyện này, song phương cũng có thể đạt thành cùng mới phải Thanh Hoa đế cung. Diệp Huyền mới vừa trở lại trong cung, thì có cấm vệ quân đem Tử Hà còn có hầu tử sự tình bẩm báo qua đây. Đối với lần này, Diệp Huyền từ lâu rõ ràng chuyện đã xảy ra. Vì vậy, nghe cấm vệ quân thống lĩnh báo cáo xong sau, Diệp Huyền nhân tiện nói, bản đế biết, người đi xuống trước đi. Dạ, cấm vệ quân thống lĩnh theo tiếng xuống. Diệp Huyền một thân một mình ngồi ở trong đại điện, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Bất quá, hắn còn không có suy nghĩ nhiều lâu, liền lại có một tên cấm vệ đi tới. Khởi bẩm đế quân, Ngọc Đế dưới trướng Thái Bạch Kim Tinh bên ngoài cầu kiến. Thái Bạch Kim Tinh, Diệp Huyền vừa chuyển động ý nghĩ, liền suy nghĩ ra Thái Bạch Kim Tinh ý đồ đến, mỉm cười. Chính là vừa định ngủ gà ngủ gật đã có người tới đưa gối đầu. Diệp Huyền đã nghĩ kỹ kế tiếp nên làm như thế nào. Để cho Thái Bạch Kim Tinh vào đi. Dạ, cấm vệ lĩnh mệnh xuống. Không bao lâu, một tên râu tóc bạc phơ tiểu lão đầu liền đi tới. Đúng là Thái Bạch Kim Tinh. Vào đại điện, Thái Bạch Kim Tinh lúc này hành lễ nói. Thái Bạch Kim Tinh, bái kiến Đông Hoa Đế Quân. Nhẹ nhàng phất tay một cái tỏ ý Thái Bạch Kim Tinh không cần đa lễ. Diệp Huyền biết rõ, cố hỏi. Thái Bạch, đã nhiều ngày tổ chức bàn đào đại hội. Hạo Thiên bên cạnh chắc là tới lúc gấp rút cần nhân thủ thời điểm. Ngươi không ở Hạo Thiên bên cạnh hầu hạ. Đến bản đế này Thanh Hoa Đế Cung làm cái gì? Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh sửa sang một chút lý do thoái thác. Lúc này mới lên tiếng nói. Hồi đế quân, đã nhiều ngày thật là đang ở tổ chức bàn đào đại hội không giả. Bất quá đế quân có chỗ không biết. Chút thời gian trước, cũng là có một con gan lớn túi thiên yêu hầu xông vào bàn đào viên. Thiết đi bàn đào, làm cho bàn đào hội không bàn đào đáng nói. Chỉ có thể những thứ kia còn chưa thành thục bàn đào cho đủ số. Ngọc Đế Long Nhan giận dữ. Chính hạ lệnh tập nã cái kia yêu hầu đây. Gì, lại có chuyện như thế? Diệp Huyền làm ra vẻ kinh ngạc khẽ gì một tiếng. Bất quá, Hạo Thiên hạ lệnh tập nã yêu hầu. Thái Bạch ngươi tới bản đế Thanh Hoa Đế Cung làm cái gì? Hẳn là Hạo Thiên còn muốn bản đế giúp hắn truy nã yêu hầu hay sao? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Thái Bạch Kim Tinh vội vã lắc đầu. Đế quân hiểu lầm, Thái Bạch này đến xem tuy là cùng yêu hầu có liên quan. Nhưng cũng không phải đế quân nghĩ như vậy. Trước bệ hạ phái ra Cửu Diệu Tinh quân truy nã yêu hầu. Thế nhưng yêu hầu lại vô cùng gan dạ. Cư nhiên xông vào Thanh Hoa Đế Cung trong. Cửu Diệu Tinh quân sợ xông tới đế quân. Sở dĩ chỉ có thể buông tha. Thái Bạch này đến, chính là cho biết đế quân chuyện này. Nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói như vậy, Diệp Huyền trong lòng không khỏi cười thầm. Không nói chữ nào tử hà sự tình, chỉ nói hầu tử. Này Thái Bạch ngược lại rất có thể nói. Bất quá, ngoài mặt, Diệp Huyền cũng là làm ra vẻ kinh ngạc nói. Vẫn còn có chuyện này. Ân, Thái Bạch ngươi đi về trước đi. Bản đế sai người cha một chút. Nếu có chuyện này, bản đế tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ yêu hầu giấu ở bản đế cung trong. Đa tạ đế quân, Thái Bạch xin cáo lui. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Thái Bạch Kim Tinh biết mình xem đã cơ bản xem như là đạt đến. Nhìn xoay người rời khỏi Thái Bạch Kim Tinh, Diệp Huyền khóe miệng cười khẽ. Chính lo không có mượn cớ đây. Người đâu? Đế quân, đi nói cho Tử Hà Nha đầu kia. Bản đế dung túng Thanh Hoa Đế cung người. Lại không có nghĩa là bản đế sẽ dung nạp ngoại nhân. Hạn nàng trong vòng 3 ngày xử lý tốt chuyện này. Dạ, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.